Giả Thiên tập 516. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây giống như là một cái giếng tiên tuôn trào tiên khí màu trắng ngà, thần bí và khó lường. Ở chỗ sâu trong trung tâm lòng đất, tiên hạ bay lên, vạn đạo tia sáng tường hòa, ngàn vạn phù văn chi chít, mọi người đều rung động. Nơi này không phải là áo nghĩa trận văn tinh khiết, mà còn có một loại lạc ấn cá nhân cường đại. Có người dùng tàn ngân bản thân trấn phong nơi đây, hiện lộ ra hết thần uy cái thế. Cũng chính vì vậy, mới lộ ra tiên giếng vô cùng đáng sợ. Đến tột cùng là ai? Mọi người đầu tiên liên tưởng đến chính là Đế Tôn. Có lẽ chỉ có hắn mới có khả năng nghịch thiên đến như vậy. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không phải. Lực lượng phong ấn năm tháng dài lâu, hơn nữa dấu vết chỗ trận tâm cũng là bất diệt, chảy xuôi khí tức hồng hoàng muôn đời, vĩnh hằng bất hủ. Chính là Hoàng Tháp. Mấy đại chí tôn biến sắc, nhận ra đồ án kia, cùng với Hoàng Tháp độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Và lại tuy rằng là vết tích đồ án, nhưng cũng có loại khí cơ đó. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự tồn tại một đoạn năm tháng loạn cổ khó có thể miêu tả và ghi lại sao? Có một tiền triều còn lâu dài hơn ư? Chí tôn đến từ Tiền Lang Bộ biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ cẩn trọng. Hôm nay mở ra một loại phong ấn như thế nào, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy không thể phỏng đoán. Năm tháng khó có thể được lòng người, không có thể ngược dòng được, từ từ không có cuối. Rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì, từng có tiên giáng thế hay không? Ngày này không thể xác nhận, chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Ầm một tiếng, trung tâm phong ấn nứt ra, phù văn tự nghiền nát, trang trang tiếng xích sắt, huyền quang bay vọt lên, một núi thịt rách nát trồi lên, không biết là sinh vật gì bị bao da cũ xưa mà khóa lại ở bên trong đó. Và lại có vật chất trong suốt bắn ra, là thứ gì đó cùng loại như tiên nguyên, vốn là để phong ấn nó. Một con chú tước sao? Mọi người giật mình cảm giác độ nóng rực. Thế nhưng mà cái núi thịt kia nứt ra, lộ ra một màu đỏ thẫm, lửa cháy bùng lên, rồi thò ra một cái đầu chu tước. Ánh mắt hung ác sắc bén, khiến da thịt người ta như bị đào cắt. Tiếng răng rắc vang lên. Theo núi thịt giải thể, lộ ra một khối thân thể đỏ thẫm như máu. Đây là một khối thần sói thật lớn. Tuy nhiên, bề ngoài thân dày đặc vảy cá kình đỏ thẫm. Hơn nữa, cái đuôi là đuôi của con rồng. Đây là con quái vật gì? Đỏ thẫm như máu, dày đặc vảy cá kình, con đầu của chu tước, thần sói, đuôi rồng, khí tức hùng ác lãnh liệt ập vào mặt. Đây là một sinh vật cả cổ hoàng cũng không nhận ra. Chẳng lẽ thật sự là chí tôn trong năm tháng loạn cổ bị phong ấn tới kiếp này ư? Đạo hữu, đến từ niên đại nào? Vạn Long Hoàng cất tiếng hỏi. Đáp lại cho bọn họ chính là một tiếng hú vang động, như là phượng hoàng ngâm, lại như rồng gầm, đình tài nhức óc, xông thẳng lên trời cao. Tình tú phía trên nổ tung, tinh hà đất đoạn. Đây là một loại khí tức chí cường, cuồn cuộn và mãnh liệt, không người nào có thể kháng cự được. Nếu không nhờ Phi Tiền Tình có đại trận, và lại có ba vị chí tôn ở đây, địa phương này tất nhiên đã trở thành bột mịn, cái gì cũng không tồn tại nữa. Mấy người cùng trao mày, mấy chí cường giả trong vùng đất phong ấn này thường không thích hợp. Nguyên thần đều từng bị thương nặng, không phải bình thường khó có thể kết nối và trao đổi. Thành tiên, chỉ có ta độc tôn thôi. Cuối cùng con sinh vật tiền sử này phát ra tràng tiếng cười to, làm người ta sởn tóc gáy. Nó giống như hóa xà, gần như điên cuồng. Duy nhất, thoạt nhìn coi như bình thường chính là Tịch Diệt Thiên Tôn đang nhắm mắt. Chuyện phát sinh hôm nay nhất định sẽ chấn nhiếp vũ trụ, vô cùng có khả năng sẽ thay đổi lịch sử. Hóa xà, thiên tôn của thời đại thần thoại, sinh vật thần bí của niên đại loạn cổ, đồng loạt phía phong ấn phá ra mà đi ra. Không có người nào biết có bí ẩn gì, chỉ biết bọn họ ngăn chặn ở trước con đường thành tiên. Trận văn vỡ nát, tiên quang trở nên hừng hực, mặt đất ù ù vang động, không ngừng lún xuống. Cái khe lớn tiền vực lan rộng ra, ở chỗ sâu trong chỗ phong ấn, ló ra. Con đường thành tiên tái hiện, màn ánh sáng bay vãi ra, cùng với từng mảng lớn cánh hoa trắng nõn, sáng long lánh. Đây là thế giới mê ly mộng ảo, khiến cho lòng người rung động và say mê. Trong nháy mắt, tâm thần của mấy vị chí tôn đều rơi vào, sợ hốt hoảng. Vô cùng là mộng ước thành tiên. Xưa này biết bao nhiêu đế hoàng đều cố gắng phấn đấu, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Hiện tại không phải lúc xuất thần, chiến đấu chân chính đến rồi. Con đường thành tiên có gì may mắn đáng nói?

Nhưng giờ khắc này rất mau nhanh tay nhanh mắt, một tay đè Huyền Vũ lại không cho nó chạy trốn, rồi sau đó lại cho vào trong ngực. Trong Bất Tử Sơn còn có hai vị chí tôn, một là Thạch Hoàng, cao lớn, hùng vĩ như ma thần, đứng sừng sững ở phía trước, cầm trong tay một cây Thường Thiền Họa Kích màu đen, sát khí bừng bừng. Người khác chính là lão nhân kia, mắt mở, chậm rì rì đứng dậy, mà nói: "Các người chiến đi, ta đi thôi, sinh bệnh không còn nhiều, không nghĩ bước vào trong trận sóng gió này, chỉ muốn lưu lại cho một ít con cháu một con đường sống." Không ngờ lão lại muốn rời đi, còn Thạch Hoàng thì mặt không chút đổi sắc, không ngừng, không tỏ vẻ gì. Diệp Phàm nheo mắt lại, tiên đồng bắn ra từng đợt tinh quang, nhìn ra đến tột cùng, lão nhân đang quá trình hóa đạo. Đây là nguyên thần sắp tắt, mặc dù cấp cho lão thần dược, cho lão cắn nuốt sinh linh khắp vũ trụ cũng khó mà nghịch chuyển. Người này sống quá lâu xa rồi, thế gian đã không có biện pháp gì có thể ngăn cản lão suy bại và tử vong. Có lẽ có thể nói đây là một người đã chết, nhiều nhất chỉ có thọ nguyên vài năm, thậm chí vài ngày. Tất nhiên phải hóa đạo trở thành bụi bặm, cái gì cũng không còn lưu lại. Diệp Phàm không có ngăn cản, một người sắp chết không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, đối phương cũng không còn chiến lực gì của chí tôn, có thể cấp cho lão cơ hội lựa chọn phần mộ. Nhưng Thạch Hoàng thì quyết không thể buông tha. "Ôi, ta từng nói qua, đừng có sát tâm quá nặng, kết quả sẽ có báo ứng, người xem ứng ngôn rồi, có thấy không?" Lão nhân lắc đầu, mang theo một loại bất đắc dĩ, còn có sự thở dài, đi đến hướng trong rừng đạo. Nơi đó có mười mấy người, tuổi tác đều rất nhỏ, có bị phong ấn ở trong nguyên, có đứng thẳng đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm và Thạch Hoàng. "Đi thôi, từ nay về sau thế gian sẽ không còn Bất Tử Sơn, đại thế không thể ngăn cản rồi. Lão nhân ta sắp chết rồi, thấy được một góc tương lai, về sau các ngươi hãy sống bình thường, cũng là cuộc sống không tệ đâu." Lão vùng tay, tháo tung hết mọi người đi vào trong tay áo, từ đó cũng không quay đầu lại, ra đi. Sau đó, ở bên ngoài thu lại một hồi ngọn núi nhỏ, nơi đó có tiền lệ lục kim chợt lóe sáng, từ đó về sau lão không còn xuất hiện ở nhân gian nữa. Đây là lựa chọn của một vị chí tôn, kết quả lại chính là như vậy. Cuối cùng lão đã thấy ra, ngay cả con đường thành tiên đều không liếc mắt nhìn một cái, ra ngoài đoán trước của Diệp Phàm. Thạch Hoàng không nói gì thêm, tới cảnh giới này rồi, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ, cái loại tâm cảnh này hẳn là hắn tự nhiên hiểu rõ. Nhưng người với người thì không hề giống nhau. Bất Tử Sơn với hư không nhất mạch là tử địch, với thánh thể cũng là không chết không ngừng. Ngươi là con rể của hư không đại đế nhất mạch, cũng là thánh thể, chỉ có đường chết thôi. Thạch Hoàng rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt tự phụ, lạnh lùng vô cùng. Diệp Phàm cười to, chỉ ngón tay vào hắn. "Còn tưởng là hắc ám náo động nằm đó sao? Nếu ta đã đến đây, chính là để lấy đầu của người xuống." Mấy trăm năm trước, hư không trở về, hàng vụ tái hiện, như trước là một mảnh mưa máu. Hôm nay ta cũng không muốn rằng co nhiều với ngươi. 10 chiều làm hạn định, không giết được ngươi, ta tự tuyệt. Thạch Hoàng nói lạnh như bằng mấy câu. Người đúng thật là cuồng vọng đấy. Dù là Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng không dám đối với ta như vậy. Một lão thành đâu, người cũng xứng đáng sao? Diệp Phàm biết Thạch Hoàng rất mạnh, còn nói là sinh linh mạnh nhất xưa nay cũng không sai biệt lắm. Nhưng như trước vẫn trầm mặt xuống. Diệp Phàm có tự tin như vậy, cũng có loại năng lực này. Mấy trăm năm trôi qua, hắn luôn cố gắng, giỏi hơn nữa, đằng phong tạo cực, xứng được là vô địch thiên hạ. Quá khứ, khi hắn cùng với đồng bọn đi vào cấm địa sinh mệnh, luôn nơm nớp lo sợ, phải thật cẩn thận, không dám sơ sót. Ngày nay hết thảy đã khác, có thể chiến một trận với người như vậy. Tiểu tử, năm đó may mắn cho người nhận được một cái mệnh, hôm nay còn quay lại để chấm dứt một đời sao? Thạch Hoàng cười to, không ai bì nổi, tóc bày múa, ánh mắt lạnh như có thể đóng băng vũ trụ. Hắn cầm trong tay đại kích bổ tới phía trước. Diệp Phàm bay lên trời, tiến vào vũ trụ. Hắn không đi hủy diệt Bắc Đẩu Tinh Vực, hắn có rất nhiều cảm tình với nơi đây. Thạch Hoàng cũng vọt lên trời đi theo. Đại kích trong tay không thay đổi phương hướng, thủy chung bổ tới phía Diệp Phàm. Ô quang cắt qua vĩnh hằng, chiếu sáng cả tinh hà. Chiến vùng cấm rồi. Người cũng bắt đầu sợ run. Tiểu tu sĩ tầng dưới chót nhất không thể thoát đi khỏi gia viên. Nhìn thấy cảnh tượng này,